cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đậu Đậu Beta, An Nhiên Chu Tỷ, chị nói vụ án của Đoạn Thủy Sinh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trình Gia Dũng mang theo Trương Mộ Đồng chạy như bay về đồn, vội vã muốn biết ngọn nguồn vụ án mà Tiểu Chu nói trong điện thoại. Tiểu Chu giờ phút này đang ở trong phòng làm việc ăn đồ ăn vặt, Trình Gia Dũng đột nhiên xông vào đứng cạnh cô sau đó hỏi. Thời gian làm việc ăn vặt, vì để không bị phó đội trưởng bắt được. Hiện vật, Tiểu Chu đem bánh bích quy một hơi nhét toàn bộ vào trong miệng, xoay người đứng dậy chuẩn bị trả lời vấn đề. Tiếc là miệng bị bánh quy chiếm hết chỗ, một chút cũng không dùng được, nói nửa ngày trời phun ra một đống mảnh vụn bánh quy, nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không biểu đạt ra được. Ha ha ha, Chu tỷ, miệng của chị cũng sắp vượt qua chuột hamster rồi, còn rất có thể. Tích chữ, Trương Mộ Đồng không lớn không nhỏ trêu chọc Tiểu Chu. Tiểu Chu thường xuyên duy trì là người phụ nữ tao nhã duy nhất trong đội, rất ít khi ở trước mặt mọi người lòi mặt xấu, mặt của cô đỏ bừng lên, tức giận trừng mắt Trương Mộ Đồng vài cái. Để cho Tiểu Chu không quá xấu hổ, Trình Gia Dũng cố hết sức kìm nén cười, nói. Châu tỷ, em không vội, chị trước tiên uống nước đi. Tiểu Chu tóm lấy cốc nước ở trên bàn uống mấy ngụm, cuối cùng đem hết bánh quy trong miệng nuốt xuống. Cô xấu hổ nhìn Trình Gia Dũng một cái, may mà không phải ở trước mặt Tô Quân, nếu không cô sẽ bị mắng. Tiểu Chu từ ngăn kéo tủ lấy ra một xấp tài liệu vừa mới in giao cho Trình Gia Dũng, nói. Đội trưởng Trình, nói đến cũng là khéo, tôi và bạn học đang tán gẫu, nói đến vụ án gần đây nhất của hai bên. Cô ấy nghe tên người bị hại có chút quen tai, thì nhớ đến nửa năm trước, một vụ án ở phân cục các cô ấy, chính mắt trông thấy người làm chứng cũng là Hách Tố Văn. Trình Gia Dũng cầm lấy tài liệu lật qua lật lại đại khái, kết án của vụ án là cái chết của Đoạn Thủy Sinh do ngoài ý muốn. Thật không thuộc về mưu sát. Quá trình vụ án là Đoạn Thủy Sinh leo L3N đỉnh núi, dùng ống nhòm ngắm cảnh, tai nạn dây xích bảo vệ, ngã xuống vách núi. Lúc đó bên cạnh anh ta không có ai, không ai đẩy ông ta xuống. Cách Đoạn Thủy Sinh không xa có hai người chính mắt trông thấy nhân chứng có thể làm chứng, một người là Hách Tố Văn, người còn lại là một viên chức, vị này là quý cô Đinh Hâm. Trương Mộ Đồng nghiêng đầu mình sát lại bên cạnh Trình Gia Dũng xem tư liệu. Cũng tính là nhìn ra được lý do, cậu nhịn không được cảm thán. Xem ra Hách Tố Văn này một năm thật là bận, liên quan đến hai vụ án, cuối cùng bản thân cũng trở thành nhân vật chính bị mưu sát. Lý Trung ngậm một điếu thuốc lá không có châm lửa, hỏi quan điểm của Trình Gia Dũng. Đội trưởng Trình, cậu thấy như thế nào? Trình Gia Dũng đặt tài liệu lên bàn, di chuyển không mục đích ở trong phòng làm việc, cau mày trầm tư một hồi, ngồi lại ghế của mình. Một vụ lại một vụ. Trình Gia Dũng nhỏ tiếng lẩm bẩm, theo trực giác của cháu, cái chết của Hách Tố Văn và hai vụ án trước có mối quan hệ không thể tách rời. Em đồng ý, Trương Mộ Đồng búng tay, giơ tay cho thấy quan điểm của bản thân. Chuyện về người phụ nữ này vẫn còn rất nhiều, cùng mưu sát, không điều tra phá án, ngoài ra cùng ngoài ý muốn, không có kẻ tình nghi, xem ra vụ án của Hách Tố Văn này lại có rắc rối rồi, bắt đầu điều tra từ đâu. Lý Trung cũng đồng ý với quan điểm của Trình Gia Dũng. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy ủ rũ không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực điều tra của mỗi phân đội cảnh sát đều không yếu, nhưng vẫn treo lơ lửng mà không quyết, nghĩ cũng không cần nghĩ nhất định rất khó giải quyết. Trình Gia Dũng không có bi quan như Lý Trung, ba vụ án xem ra phức tạp rườm rà, nhưng sâu chuỗi lại, ngược lại có dấu tích để theo dõi. Thật ra cũng không phải là không có đầu mối. Trình Gia Dũng liền nhanh chóng trấn an Lý Trung thiếu chút nữa là dậm chân chửi bâng quơ. Ba vụ án, đều giấu giếm một người, tốt xấu chúng ta vẫn còn có một cái manh mối dùng để truy tìm. Người nào? Lý Trung hỏi gấp rút. Anh của Đoạn Thủy Sinh, Đoạn Thủy Dân. Đoạn Thủy Dân là ai? Lý Trung nhức nhức đầu, nghe mà như lọt vào trong sương mù, trong chốc lát không đuổi kịp được tiến độ, giống như cùng thông tin của mọi người không khớp nhau. Chu tỷ, chị không phải nói trước khi em trai của Đoạn Thủy Dân không xảy ra sự cố ngoài ý muốn là người chủ quản sao? Trình Gia Dũng phân tích giải thích cho mọi người. Đúng vậy, Tiểu Chu theo bản năng mà lật tài liệu trong tay xác nhận, chỉ lên một hàng chữ nhỏ phía trên, tiếp tục đọc xuống dưới. Sau khi Đoạn Thủy Sinh chết, anh của ông ấy Đoạn Thủy Dân tiếp quản. Lý Trung gật gật đầu, đại khái hiểu được ý mà Trình Gia Dũng muốn biểu đạt. Nhà giàu có tranh tài sản, em trai chết rồi, anh trai nắm quyền. Vì vậy, cái chết của em trai có lẽ là anh trai cố tình hãm hại. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Hách Tố Văn và anh em Đoạn Thủy Dân không thân cũng chẳng quen, vụ án của bọn họ làm sao liên kết với nhau được. Cũng không phải là không thân cũng chẳng quen. Trương Mộ Đồng đoạt lấy thay lời Trình Gia Dũng giải thích. Đoạn Thụy Dân có thể biết Lâm Quang làm nhân chứng tận mắt chứng kiến cho Hách Tố Văn, hơn nữa bị cháu chụp lại hai người bọn họ có giao dịch tiền bạc, hơn nữa cháu và Trình Ca còn phát hiện, tên Lâm Quang này có thể không phải là bạn trai của Hách Tố Văn, bạn gái chết, Lâm Quang với tư cách là bạn trai đừng nói thương tâm, một chút phản ứng đều không có. Trình Gia Dũng bảo Trương Mộ Đồng theo dõi chuyện của Lâm Quang, vẫn chưa công bố thông tin, vì vậy Lý Trung và mọi người bây giờ mới biết rõ sự tình. À hát, vậy là tôi hiểu rồi. Lý Trung gật gật đầu, đại khái hiểu rõ trình tự. Cậu nói anh trai Đoạn Thủy Dân tìm Lâm Quang người làm nhân chứng thời gian cho Hách Tố Văn giết người, cũng đe dọa Hách Tố Văn di ba TCS ba T em trai, sau đó ông ta sợ sự việc bại lộ, lại di ba TCS ba T Hách Tố Văn. Nhất định là như vậy không sai. Hung thủ chính là tên anh trai Đoạn Thủy Dân. Trương Mộ Đồng búng tay một cái, kích động đến âm thanh cũng biến đổi, dựa theo. Thám tử lừng danh Conan, anh đã thành công xác định được hung thủ. Trình Gia Dũng cười khổ xem xét Trương Mộ Đồng một vòng, tính cách cả kinh một chợt của cậu ấy, vẫn thật sự nói gió chính là mưa, hận không thể ngay bây giờ ký lệnh bắt giải Đoạn Thủy Dân trở về. Suy đoán như thế hẳn là không sai, chỉ là đáng tiếc bọn họ thật sự không có chứng cứ chất vấn anh trai Đoạn Thủy Dân. Còn vài điểm khiến Trình Gia Dũng cũng nghĩ không thông. Nếu Hách Tố Văn đã giúp Đoạn Thủy Dân loại trừ em trai Đoạn Thủy Sinh, ông ta vì sao phải đợi nửa năm mới hạ thủ giết Hách Tố Văn? Trong nửa năm này rốt cuộc lại có chuyện gì phát sinh? Cũng như Lâm Quang với tư cách, người biết rõ tình hình, Đoạn Thủy Dân vì sao muốn giữ lại hắn? Còn phải cho hắn một khoản phí lớn để bịt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có đồng nghiệp của Hách Tố Văn đều có thể chứng minh bạn trai thực sự của cô ấy. Hàng xóm cũng ở hiện trường xảy ra ngày hôm đó nhìn thấy một người đàn ông đến tìm cô ấy. Nếu như người bạn trai này không phải là Lâm Quang, vậy người bạn trai thần bí rốt cuộc là ai? Tất cả các manh mối đều bọc trong vòng luẩn quẩn, lần lượt xuất hiện các dấu chấm hỏi. Dũng ca, chúng ta vẫn nên tìm người nhà của Đoạn Thủy Sinh hỏi. Không phải đã thừa nhận hung thủ là anh trai Đoạn Thủy Dân sao? Xe dừng ở trước căn biệt thự của Đoạn Thủy Sinh, Trương Mộ Đồng hỏi. Tất cả mọi chuyện đều do chúng ta phỏng đoán, có lẽ Đoạn Thủy Sinh và anh trai Đoạn Thủy Dân huynh đệ tình thâm, hay thật sự là ngoài ý muốn. Có điều tra mới có thể có chứng cứ. Chẳng trách, em lần đầu nhìn thấy anh trai không phải là người tốt. Trương Mộ Đồng bĩu bĩu môi, cậu đã nhận định Đoạn Thủy Dân chính là hung thủ, nhìn thế nào cũng là lộ ra cái đuôi hồ ly. Ấn chuông cửa nhà Đoạn Thủy Sinh, một người gì lớn tuổi mở cửa. Bà ấy từ trên xuống dưới đánh giá Trình Gia Dũng hai người bọn họ một phen hỏi. Các người tìm ai? Xin hỏi, đây có phải là nhà của Đoạn Thủy Sinh không? Nghe đến cái tên Đoạn Thủy Sinh, ánh mắt của người dì lớn tuổi càng thêm nghi ngờ. Bà ấy vừa định hỏi phát nữa, nhưng bị âm thanh của người phụ nữ bên trong nhà ngắt lời. Là ai tìm chồng tôi? Trình Gia Dũng theo nguồn phát ra của âm thanh nhìn lại, là tiếng phát ra âm thanh là vợ của Đoạn Thủy Sinh. Bà ta mặc lên người bộ đồ ngủ lông xù. Tóc có chút bù xù, mí mắt còn có chút sưng, chắc là vừa mới tỉnh dậy. Mặc dù là không trang điểm ăn mặc, cũng có thể nhìn ra người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp. Bà ấy vừa cao lại vừa gầy, màu da đều đều trắng bóc, lông mi dày, môi hồng đỏ, thuộc về kiểu trời sinh lệ chất. Các người không biết, chồng của tôi đã. Chúng tôi là cảnh sát, về sự cố ngoài ý muốn tiên sinh nhà cô, chúng tôi có một vài nghi vấn muốn hỏi cô. Vợ Đoạn Thủy Sinh đẹp mỹ lệ vẫn chưa nói xong lời giải thích thì bị Trình Gia Dũng sớm trước ngắt đoạn. Đoạn Thủy Sinh chết nhiều năm rồi, ngoại trừ ban đầu có vài vị cảnh sát đến cửa giải thích qua tình huống, đã rất lâu không có cảnh sát tới hỏi. Sau khi biết được thân phận của bà ấy, ngài lễ vẫn rất là phù hợp, quay lại phòng thay quần áo, đơn giản trang điểm một chút, ra ngoài tiếp nhận câu hỏi của Trình Gia Dũng hai người bọn họ. Các anh nói cái chết của chồng tôi có thể không phải là sự cố ngoài ý muốn. Ngài lễ trừng mắt lớn, cái chết của Đoạn Thủy Sinh lâu như vậy, bà ấy đã tiếp nhận được sự việc là sự cố ngoài ý muốn. Đột nhiên xoay ngược lại, trái lại khiến cho bà ấy có chút khó tiếp nhận được. Chúng tôi cũng chỉ là hoài nghi, chúng tôi gần đây điều tra vụ án, vừa hay cùng với sự cố ngoài ý muốn của Đoạn Thủy Sinh có chút liên quan, vì vậy muốn hỏi cô giúp đỡ một chút. Các người hỏi đi, tôi biết nhất định sẽ nói với mọi người. Ngài lễ đặc biệt ngồi xuống tiếp nhận câu hỏi. Khi còn sống Đoạn Thủy Sinh đối với bà coi như là chăm sóc, nếu như cái chết của ông ấy không phải là ngoài ý muốn, ngài lễ cũng rất hy vọng có thể giúp chồng tìm được kẻ đầu sỏ gây tội. Bà Đoạn, Giả sử cái chết của Đoạn tiên sinh không phải là sự cố ngoài ý muốn, bà có từng nghĩ qua ai có thể là hung thủ không? Ngài Lệ trầm tư một lúc, mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nghĩ được, tiên sinh nhà tôi con người này luôn luôn nhiệt tình hiếu khách, thích kết giao bạn bè của ông ấy rất nhiều, nhưng quan hệ hai bên cũng rất tốt. Vậy thì quan hệ của ông ấy và gia đình, khi còn sống nghiệp vụ của Đoạn tiên sinh là làm chủ, anh trai lớn trong nhà, cũng không có ý kiến gì sao? Nói như thế nào nhỉ? Chồng tôi và anh lớn không có cùng một mẹ, mẹ chồng tôi là vợ hai của bố chồng tôi. Mẹ ruột của anh lớn đã qua đời nhiều năm rồi, bố chồng đối với mẹ chồng tôi đặc biệt tốt, đương nhiên khi làm mẹ đều hy vọng con trai của mình sống tốt. Chồng của tôi cũng biết là sản nghiệp gia tộc, lớn nhỏ có trật tự, lẽ ra cho anh lớn quản lý. Nhưng mẹ chồng vẫn luôn băn khoăn anh lớn là con riêng không thân thiết, không muốn để anh ấy làm chủ sản nghiệp của Đoạn gia. Vậy Đoạn Thụy Dân, liền như vậy tiếp nhận an bài. Ngài Lệ vén tóc, nhấp hé miệng, nói. Cũng không phải nói tiếp nhận, anh lớn và bố chồng cũng bởi vì chuyện này mà to tiếng qua lại vài lần, đáng tiếc cũng không cải thiện được cái gì. Thụy Sinh rất kính trọng anh lớn của ông ấy, mặc dù ông ấy là tổng giám đốc, nhưng phần lớn mọi việc vẫn là anh lớn quyết định. Ông ấy cũng chỉ là treo cái danh hiệu tổng giám đốc. Thụy Sinh mê chơi, thật sự cũng không phải là người làm sự nghiệp. Anh em hai người bọn họ không vì chuyện này mà phát sinh xung đột sao? Đương nhiên là không có, tôi nói Thụy Sinh chỉ là trên danh nghĩa, việc của công ty ông ấy vẫn luôn không có quản. Bà Đoàn, có một chuyện hỏi ra có chút mạo mộ, bà có hay không phát hiện tiên sinh của bà ở bên ngoài có vấn đề? Ngài Lệ nhíu mày, sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường, bà ấy cười một cái, hỏi. Vấn đề cậu hướng đến là gì? Vấn đề quan hệ nam nữ? Bả vai của Ngài Lệ hơi hơi chuyển động, nụ cười đông cứng lại, sau đó lại cười một cái, nếp nhăn bên khóe miệng sâu thêm. Đàn ông bên ngoài gặp dịp thì vui chơi, tôi đều hiểu. Ngài Lệ dừng lại, yên tĩnh trong phòng khiến người áp lực. Ngài Lệ nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, ánh nhìn về phía xa thử người ra thẫn thờ, hô hấp trầm trọng mà chậm chạp. Đúng vậy, Thụy Sinh vẫn luôn đều rất mê chơi, sau khi chúng tôi kết hôn, phụ nữ bên ngoài của ông không bao giờ hết. Tôi chỉ là nhìn mà không thấy, mắt nhắm mắt mở. Dù sao phụ nữ bên ngoài lại nhiều, ông ấy cũng không có tính cùng tôi ly hôn. Chuyện cũ năm xưa khiến Ngài Lệ nôn nóng không yên, bà ấy một tay che mắt, khom lưng dựa vào sofa. Sự tình đã qua lâu như vậy, Trình Gia Dũng không muốn vạch trần vết sẹo của Ngài Lệ sát muối lên chỗ đau nhất, nhưng đáp án của vấn đề đối với anh thật sự rất quan trọng. Dũng ca, làm sao hỏi chuyện ngoại tình của chồng bà Đoàn? Anh nghi ngờ sự cố ngoài ý muốn của ông ta là bởi vì sự bất hòa của quan hệ bất chính. Khi rời khỏi nhà của Đoạn Thụy Sinh, Trương Mộ Đồng lại nhịn không được hỏi. Cậu chẳng lẽ quên chúng ta ở nhà của Hách Tố Văn tìm thấy quần áo hàng hiệu chiếc túi hàng hiệu ở trong tủ kia sao? Với thu nhập hiện tại của cô ấy, có thể mua được hàng hiệu nhiều như thế sao? Cũng không phải là, Trương Mộ Đồng đảo con ngươi, ý vị thâm trường gật gật đầu. Ô, cách Trương.